mà trước đó sau khi bắt được thần vị ở nơi này, biện pháp lừa dối cũng có rồi. Đây là nhất định, hiện tại Dương Thiên vẫn bề bộn nhiều việc. Bên này là bởi vì thần vị tồn tại, Dương Thiên vẫn mới có thể trở lại thần giới để xử lý. Còn lần này giải quyết xong vấn đề Trung La Đảo, Dương Thiên vẫn sẽ đem thời gian đặt ở hạ giới. Bây giờ Dương Thiên vẫn mặc dù chỉ là hóa thân, nhưng nguyên thần cùng một nguyên thần thuộc về hoán thân cũng chính là Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn có thể dùng hóa thân để luyện hóa thần vị, cho nên thời gian 10 năm này là sẽ không buồn tẻ. Chủ yếu là Dương Thiên Vấn còn muốn khiến cho Trung La Đảo tồn tại, cách mỗi 1.800 năm nhảy ra một lần, mãi cho đến khi Dương Thiên Vấn có thực lực tuyệt đối mới thôi. Về phần tài nguyên phong phú ở trên Trung La Đảo, tuy rằng Dương Thiên Vấn động tâm, nhưng cũng không phải chủ yếu. Bởi vì Dương Thiên Vấn vốn có một thế giới mảnh vỡ, tuy rằng đây chỉ là mảnh vỡ, so ra kém tiểu thế giới. Tiểu thế giới lúc nào cũng nguyên vẹn, mà thế giới mảnh vỡ lúc nào cũng không trọn vẹn, luôn luôn có chỗ không hoàn mỹ. Chỉ là hiện giai đoạn, nó cũng có thể thỏa mãn nhu cầu phát triển thiên võng với nhu cầu của Dương Thiên Vấn. Cái này đầy đủ khiến cho Dương Thiên Vấn chống đỡ một đoạn thời gian. Dương Thiên Vấn không dám tự mình đoán bừa trận thế nhìn như đơn giản này. Hắn trực tiếp mang nan đề này cho vận mệnh La Bàn. Sau khi được vận mệnh La Bàn chỉ điểm với nói rõ, Dương Thiên Vấn trước luyện chế ra 3 tấm bia đá tương tự, dùng vô thượng luyện khí thần thông giao phó chúng năng lực đặc thù. Sau đó vô cùng từng bước thay thế từng thần vị trên bệ đá. A, chỉ đổi 2 cái còn có 1 cái lưu lại ở phía trên. Nếu như lấy cái thứ 3 xuống, Dương Thiên Vấn cũng sẽ bị cường tự truyền tống ra ngoài. Toàn bộ Trung La Đảo biến mất từ thần giới. Những thần vị này mặc dù mang dáng vẻ bia đá, nhưng trước khi chúng hoàn toàn luyện hóa, chính là một chiếc thần khí cực phẩm. Mỗi một khối thần vị đều có thần thông khác nhau. Nói thí dụ như, Dương Thiên Vấn thông huyền linh tàng bi là bảo vệ linh hồn thần khí. Đương nhiên, hiện tại nó đã quang vinh rồi, biến thành hồng mông tử khí, đã không có tác dụng ngày trước. Mà có thần vị có thần thông cầm giữ không gian, có thần thông cầm giữ thời gian, có thần thông che giấu hơi thở, có thần thông xem thấu chi tiết đối phương. Đủ loại, trên cơ bản đều có. Trước khi hoàn toàn luyện hóa thần vị, những thần vị này đều có tác dụng khó có thể bỏ qua. Có tác dụng, có thể làm cho thực lực kẻ có được tăng nhiều. Chẳng qua khi luyện hóa, những năng lực này sẽ biến mất, mà bản thân thần vị cũng chỉ còn lại một tia hồng mông tử khí. Chỉ là những năng lực kia chẳng qua là do thần vị bổ sung, không đáng giá nhắc tới. Chính thức chân quý chính là một tia hồng mông tử khí. Sự tình vô cùng hoàn mỹ, Dương Thiên Vấn không phá hư trận thế, cũng kéo lại thời gian biến mất của Trung La Đảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 821, 10 năm hóa thân Dương Thiên Vấn luyện hóa thần vị, mà bản tôn tức thì mở hai mắt, trong mắt không vui không buồn, chậm rãi đứng dậy. Khi Dương Thiên Vấn đứng dậy, 12 thần hoàng cùng lúc đưa ánh mắt tiến đến gần. Kim Quang thần hoàng lộ ra sắc mặt vui mừng mà hỏi, cư sĩ, ngươi có biện pháp? Mọi người cũng có ánh mắt mong chờ nhìn Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn không còn gì để nói, phải dùng tới phản ứng lớn như vậy sao? Chính mình đã sớm quét sạch chỗ này, không để cho các người bất luận cái gì, các người cũng không biết. Nói thật, Dương Thiên Vấn vốn có chút cảm giác đối với cái này 12 vị thần hoàng, chỉ là lại có nhiều ác cảm hơn. Đặc biệt lúc này đây, cùng nhau đi tới, chính mình liên phá bát cấp, cửu cấp, thập 10 cấm chế, hao phí 1/3 pháp lực, vô cùng vất vả, có thể đi đến hiện tại. Đều đi đến cửa sơn động, những thần hoàng này không có một người nào đứng ra nói một câu phân phối lợi ích trong động. Rõ ràng chỉ là muốn lợi dụng chính mình mà thôi, sau đó sẽ một cước đá văng ra, thậm chí còn ngay cả một chút canh thừa cũng sẽ không chừa cho mình. Không thể nói trước, còn có thể giết người diệt khẩu thì sao? Chỉ là Dương Thiên Vấn khó chịu thì khó chịu, nhưng hắn không trách tội bọn họ. Kỳ thật Dương Thiên Vấn cũng hiểu rõ, ở trước mặt thần vị, ai cam lòng bỏ ra phân chia không?